Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 314, thánh tâm khó dò. Đỗ Cấu hoàn toàn bị đánh bại. Được rồi, ta phục rồi, xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi. Đỗ Cấu ở tâm lý cảnh cáo chính mình một vạn lần đây là em trai ruột. Sau đó mới thở phào, bất đắc dĩ nhận mệnh. Đỗ Hà mặt cười thành hoa cúc. Ca, người dạy ta phương pháp xảy ra chút chuyện. Hôm nay lão nương ăn cơm chưa xong tựu ra phủ. Biết mới vừa rồi mới trở về. Sau đó thì sao? Mẫu thân ở Lưỡng Tý Sơn nín hơn 2 tháng. Ra ngoài thấy khuê hữu có cái gì ngạc nhiên. Nhưng là ta còn không dạy mẫu thân chơi đùa mạt trược à? Vậy bây giờ sẽ dạy à? Ân ân. Tiểu tiểu chính giáo lắm, ta lo lắng là lão cha đột nhiên trở lại, đánh loạn kế hoạch, cho nên cái gì? Cho nên ta muốn mời lão ca kéo cha một hồi, cho tiểu tiểu tranh thủ chút thời gian, sau đó thuận tiện đem cha mang đi hưu nhàn các. Con mắt của Đỗ Cấu chừng một cái, a, người tính toán ngược lại là đánh vang, dạy mẫu thân mạt trược là tiểu tiểu. Dẫn lão cha mắc câu là ta, cảm tình ngươi không dùng ra lực đúng không? Nào có, Đỗ Hà cười hắc hắc, ta này là không phải cũng đi theo lo lắng sợ hãi rồi không? Vậy thì thật là khổ cực ngươi. Đỗ Cấu cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng ra bên ngoài bật tự, Đỗ Hà lại không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn biết, Đỗ Cấu cuối cùng là thương hắn. Đỗ Cấu cuối cùng lắc đầu một cái. Được rồi, lần sau không được phá lệ đi. Tiểu Hà, chuyện lần này cứ như vậy. Bất quá nếu là còn có lần nữa, lão cha tái phát hỏa, ta thật sự không ngăn được rồi. Cho nên sau này ngươi tốt nhất chú ý. Đừng nữa nhưng ta cho ngươi giải quyết tốt nghĩ kế. Có nghe hay không? Đỗ Hà sau khi nghe xong, ngượng ngùng gật đầu. Lại không biết có phải hay không là thật nghe hiểu được. Đỗ Cấu phất tay một cái, đem Đỗ Hà đuổi ra ngoài, liền không thèm để ý. Hắn cũng chính là thuận miệng nói, không báo hy vọng quá lớn, để cho Đỗ Hà không gây họa, tương đương với để cho thiết đản không ăn cây trúc. Không thể nào chuyện, Đỗ Cấu vào Đỗ Phủ, lại không hồi chính mình sân nhỏ, mà là đi tới chính đường. Thị nữ cho Đỗ Cấu dâng trà, trưởng đèn cũng lại đem rồi nhiều chút điểm tâm. Đỗ Cấu để cho người ta phân phó phòng bếp. Hôm nay cơm tối chậm lại nửa giờ, gần như Đỗ Cấu mới vừa phân phó xong. Lão Đỗ liền phong trần phó phó trở lại. Đỗ Cấu vội vàng nghênh đón, đem lão Đỗ mời vào chính đường. Nhìn ra được, lão Đỗ có chút mệt mỏi. Nhưng trong ánh mắt càng nhiều nhưng là hưng phấn cùng thỏa mãn. Đỗ Cấu rất rõ, kiểu bận rộn này sinh hoạt mới là lão Đỗ muốn. Đỗ Cấu tự nhiên vì lão Đỗ vui vẻ, ngoại trừ lo lắng lão Đỗ thân thể. A, thoải mái, ai, không nghĩ tới là cha vẻn vẹn rời đi triều đình 3 tháng. Triều đình thế cục đó là Thương Hải Tang Điền A, rất bình thường. Một buổi sáng tể tướng một triều thần, mặc dù ngài chỉ rời đi 3 tháng, lại cũng coi là hoàn chỉnh hoàn thành bãi tướng đến phục tướng quá trình. Triều đình thế lực tự nhiên cũng sẽ theo tể tướng thay đổi mà thay đổi. Lão Đỗ tán thưởng nhìn Đỗ Cấu. Không sai, ngươi đối với những việc này, nhìn thật đúng là thông suốt, người ngoài cuộc nhãn quang thôi. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Hải Nhi, thực ra cũng liền có thể nhìn nhiều như vậy, phải nói chân chính tính toán, Hải Nhi thì không được, thôi đi, với là cha còn có cái gì khiêm tốn, bây giờ cả triều văn võ, người nào không biết Đỗ gia đại lang đa mưu túc trí, tâm tư như biển, Đỗ Cấu lúc ấy sững sờ, MMP, đây là người nào tung tin vịt, tiểu gia đơn thuần như vậy một người. Lại còn nói tiểu gia đa mưu túc trí. Tiểu gia nơi nào ra rồi? Lão Đỗ cũng không để ý Đỗ Cấu khó chịu, mà là trực tiếp mở miệng. cho Đỗ Cấu nói đến triều đình thế cục. Trên thực tế, bao gồm hắn và Lý Nhị, cũng cho là Đỗ Cấu cáo biệt triều đình là kế hoãn binh. Vì vậy, lão Đỗ như cũ đang không ngừng bồi dưỡng Đỗ Cấu quan trường khứu giác, xúc giác cùng làm người xử thế năng lực. Mà trên thực tế, Đỗ Cấu là quyết tâm không chức vị, nhưng cũng không nói gì nhiều, vui vẻ buồn bực làm việc. Lần này là cha phục hồi nguyên chức, như cũ đảm nhiệm thượng thư hữu phó xạ, nguyên thượng thư hữu phó xạ dược sư Lý Tĩnh, chính là chủ động xin đi giải giáp quy điền. Nói cái này, lão Đỗ thật là vẻ mặt thổn thức, Đỗ Cấu cũng rất là cảm khái. Phải nói Đại Đường nhân vật truyền kỳ, Lý Tĩnh tuyệt đối là lượn quanh không mở nhân vật, nhưng phải nói Mệnh Đồ Đa Xuyễn khai quốc công thần, Lý Tĩnh cũng tuyệt đối đoán là một cái trong số đó. Nhìn tổng quát lịch sử, Lý Tĩnh ít nhất có 6 lần thiếu chút nữa chết ở Lý Uyên cùng Lý Thế Dân cha con trong tay. Trong đó có hoặc thúc chỉ là vì gõ, nhưng nếu như Lý Tĩnh ứng đối không được, tuyệt đối khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có thể nói, Lý Tĩnh vì Đại Đường lập công vô số, nhưng cũng để cho hắn thật có nhiều chút công cao chấn chủ. Vì vậy, năm ngoái Lý Tĩnh vừa mới đánh giá Đông Đột Quyết, năm nay hồi chiều sau, còn không có luận công ban thưởng, liền bị Tiêu Vũ đám người vạch tội, xưng đem trị quân không nghiêm, tung binh cướp bóc Đột Quyết chân bảo. Thực ra những chuyện này đều là trong quân không thể tránh khỏi. Hơn nữa Lý Tĩnh trong quân tình huống là nhẹ nhất, phải nói nghiêm trọng, hầu quân tập cũng đủ hạ ngục trị tội, nhưng lại hàng ngày Lý Tĩnh bị vạch tội. Hơn nữa, quen thuộc trong đó tình hình rõ ràng Lý Nhị còn trước mặt mọi người đối Lý Tĩnh đại gia khiển trách. Mặc dù sau chuyện này nói xin lỗi, nhưng cái này thì có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi rồi. Nói trắng ra là, chính là Lý Nhị lại tìm cơ hội gõ tiểu đệ. Phải nói Lý Tĩnh cũng không dễ dàng, lớn như vậy số tuổi, nơm nớp lo sợ đánh chàng thắng trận, kết quả không gặp phải khen ngợi không nói, ngược lại trước kề bên ngừng mắng, dù ai tâm lý cũng không tốt được, nhưng lại lệch, Lý Tĩnh liền chịu đựng, hơn nữa còn không có nửa điểm câu oán hận. Chỉ là chiều Đỗ Cấu xem ra, này không phải là chuyện tốt. Cái này nhìn như là Lý Tĩnh ở biểu dương trung thành, nhưng ở Lý Nhị tâm lý, có lẽ sẽ cho là Lý Tĩnh tâm tư thâm trầm, bụng dạ cực sâu, ngược lại sẽ để cho Lý Nhị càng kiêng kỵ. Cái gọi là quân tâm khó dò, chính là cái đạo lý này. Vì vậy, cái này còn không đến nửa ngày, Lý Tĩnh cái này thượng thư hữu phó xạ còn không có làm nóng hổi, liền bị bãi quan rồi. Trong lịch sử, trinh quan triều, ngoại trừ mấy lần đại chiến dịch, Lý Tĩnh nhưng là một mực nhàn rỗi ở nhà, đóng cửa không tiếp khách, luyện đan dưỡng điểu, cách xa triều đình, chính là vì tránh hiềm nghi. Bất quá từ trong lịch sử nhìn, Lý Nhị tựa hồ cho tới bây giờ đều không buông xuống đối Lý Tĩnh hoài nghi. Liền chỉ nói một chút, trong lịch sử, Lý Tĩnh chết tại trinh quan 23 năm, nhưng mà, vẻn vẹn vài ngày sau, Lý Nhị liền giá hạc tây đi, này vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Đỗ Cấu đối với lần này biểu thị thật sâu hoài nghi. Thở phào, đối với Lý Tĩnh, Đỗ Cấu chỉ có thể thâm biểu tiếc cho. Lại không muốn làm cái gì, mọi người đều có chí khác nhau, không thể cưỡng cầu. Sau đó, Đỗ Cấu tiếp lấy nghe lão Đỗ giảng thuật. Lão Đỗ phục tướng, chuyện thứ nhất chính là thảo luận tân giấy chuyện. Sau đó trải qua một phen tranh luận, quyết định cuối cùng do triều đình phát ra lệnh bài. Chỉ có cầm có triều đình lệnh bài xưởng mới có thể sinh sản tân giấy. Mà lệnh bài số lượng, phát ra đối tượng lại có thượng thư tỉnh quyết định, sau đó liền liên quan tới Lưỡng Tý Sơn chuyện hậu sự xử lý. Bởi vì lão Đỗ cùng Lý Nhị trong ứng ngoài hợp, lần này để cho Sơn Đông thế gia quả thực chịu thiệt hại lớn. Chẳng những trong triều đình ném rất nhiều rồi chức quan, trong đó thậm chí có mấy cái chính tứ phẩm chỗ ngồi. Để cho Sơn Đông thế gia đối triều đình sức ảnh hưởng yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, không chỉ như vậy, Sơn Đông thế gia còn bị vội vã nhường ra rất nhiều điền sản ruộng đất cùng bảo vật. Còn có thật nhiều không nhìn thấy lợi ích lần này, nhưng là để cho Lý Nhị kiếm lời cái đại tiện nghi. Cũng vì vậy, để báo đáp lại, Lý Nhị một lời quyết định, phục khắc thuật phân phối, do Đỗ Cấu toàn quyền xử lý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.